Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322, nghe trộm đến bí mật tới rồi. Trên đường cách, Cố Tranh tâm tình tựa hù hào một y bọn họ mặt khác, tìm một gian tiệm cơm ăn cơm. Vừa rồi bọn họ hai cái cũng chưa ăn, Cố Tranh cũng liền làm một chút bộ dáng. Bọn họ ở lầu 2 muốn một phòng. Cố Tranh đột nhiên hỏi Nhạc Linh Chi, người như thế nào không hỏi ta nghe được cái gì bí mật? Nhạc Linh Chi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, nguyên lai hắn đang nghe bí mật hì, nguyên lai là nàng hiểu sai. Ta đang đợi chính ngươi cùng ta nói ta còn tưởng rằng ngươi không tính toán nói cho ta đâu. Nhạc Linh Chi bộ dáng có chút nghịch ngợm, xem đến Cố Tranh ánh mắt lung lay một chút. Hắn trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, là Khuông Sơn Sơn ngoại. Nhạc Linh Chi mới vừa giải quyết hai cái nói nàng là yêu ma quỷ quái hắc y tử sĩ, rất có khí thế hừ một tiếng. Bồn bảo bảo là tiểu tiên nữ, mới không phải yêu ma quỷ quái, hiện tại xem nàng, thật đúng là có chứa tiên khí. Nhạc Linh Chi cùng hắn nói, nàng trong không gian nước suối là thần tiên thủy. Nàng ngã xuống vách núi ngày đó, mất máu quá nhiều, chóng mặt nhức đầu, tuy rằng hắn cho nàng thua chân khí, nhưng leo núi thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy có điểm cố hết sức, nhưng uống lên một ít linh tuyền thủy sau, liền giống ăn linh đan rượu dược giống nhau, tinh thần gấp trăm lần. Lúc ấy nàng sẽ biết, trong không gian nước suối là cái thứ tốt. Ngày đó buổi tối, nàng dùng linh tuyền thủy rửa sạch một chút cái trán miệng vết thương. Kết quả ngày hôm sau vừa thấy, miệng vết thương đóng vảy, nàng liền càng thêm nhận định, này nước suối khẳng định là thần tiên thủy. Nàng trộm mỗi ngày đem thần tiên thủy thêm ở bọn họ ăn cơm bên trong, hoặc là canh bên trong, Cố Vũ Cố Oánh có thể nhanh chóng điều trị dinh dưỡng bất lương, bọn họ huynh muội nội lực có thể tiến bộ vượt bậc, đều là thần tiên thủy công lao. Sau lại nàng lại đem thần tiên thủy xen lẫn trong cấp cố linh dược bên trong, quả nhiên là hiệu quả phiên bội, nàng dự tính cố linh 2 tháng sau đứng lên, kết quả hơn 1 tháng, cực có thể chạy có thể nhảy. Kỳ thật nàng không có mặt khác sư phó. Chỉ là đem nàng chính mình biết đến thuốc viên phối phương, lại hỗn hợp không gian thần tiên thủy, dược hiệu liền phiên bội. Nàng cấp hòa xuân đường mật ong, bất quá là bỏ thêm thần tiên thủy. Không, bí mật này, nàng ai đều không có nói cho, chỉ nói cho Cố Tranh một người. Cố Tranh không thể nghi ngờ là cảm động, Nhạc Linh Chi lớn như vậy bí mật đều không có giấu hắn, hắn bí mật lại sao có thể sẽ giấu nàng. Nếu không phải sợ nàng biết. Hắn biết rõ nàng sẽ sớm chết, cũng không có làm cái gì bổ cứu thi thố, thậm chí đều không có nhắc nhở nàng một chút, hắn khả năng liền trọng sinh sự đều sẽ không giấu nàng. Cố Tranh thực nghiêm túc nói, ta sao có thể không nói cho ngươi, chúng ta hai cái, về sau đều không cần có bí mật. Nhạc Linh Chi cười một chút, chưa nói cái gì, xin lỗi, thiếu niên, nàng xuyên qua bí mật, là không có khả năng nói cho hắn, ít nhất hiện tại không thể. Cố Tranh tiếp theo nhỏ giọng cùng nàng nói, hắn nghe trộm đến bí mật. Thẩm Tú Lan cùng Thẩm Lại Từ vào phòng sau, khẳng định làm không thể miêu tả sự, cái này có thể từ Cố Tranh trên mặt khả nghi hồng nhìn ra tới, nhưng hắn lược quá chưa nói. Nhạc Linh Chi tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi, nguyên lai có người cho Thẩm Lại Từ một số tiền, làm hắn cùng Thẩm Tú Lan làm bộ hưu ly, sau đó Thẩm Tú Lan trở lại Cố gia thôn một người trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mấy ngày trước Thẩm Tú Lan tới tìm Nhạc Linh Chi giúp nàng hưu phu, lại không phải Thẩm Lại Từ chủ ý, mà là Thẩm Tú Lan chính mình trộm tới. Nàng nói những lời này đó đều là thật sự, cánh tay thượng ứ thương cũng là Thẩm Lại Từ đánh. Nàng nhìn đến Cố Tranh có tiền, là thật sự có chút hối hận, thiệt tình tưởng trở lại con cái bên người, lại vô dụng trở lại Cố gia thôn cũng đúng. Nàng tin tưởng nàng con cái sẽ không dưỡng nàng lão. Đáng tiếc Nhạc Linh Chi cũng không có bị nàng nước mắt cảm động. Cố Tranh huynh muội cũng không lập tức tha thứ nàng. Nàng thất vọng trở lại Thẩm gia thôn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.